Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70: Muốn tìm nguyên anh pháp. Nghe Hà Chính Hạo nói liên miên lải nhải giải thích, Lý Phàm trước mắt thân ảnh của hắn dần dần cùng ở kiếp trước sơ nhập tu tiên giới lúc gặp phải cái kia cứu được ly giới một đoàn người tu tiên giả bóng người chồng chất vào nhau. Tốt, nguyên lai là tiểu tử ngươi biển thủ. Khó trách Thiên Bảo lâu tại dưới mí mắt ngươi làm nhập cư trái phép sinh ý. Nhưng vẫn không xảy ra chuyện gì đây. Thậm chí cả cuộc đời trước Thiên Bảo lâu nhập cư trái phép phàm nhân truyền ngôn đầy đảo đều biết. Đều không có dẫn tới phiền toái gì. Tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực, lấy Hà Chính Hạo như thế tham tiền tính cách, lại làm sao có thể đem bên miệng thịt mỡ tặng cho người khác đâu. Rất hợp lý, Lý Phàm trong lòng có chút im lặng, bất quá vẫn là rất nhanh tiếp nhận hiện thực. Cái kia Hà đạo hữu có ý tứ là, Hà Chính Hạo nhìn đến Lý Phàm không có phản đối, nhất thời biến đến thật cao hứng. Việc này đơn giản, chỉ cần đạo hữu thay ta đi một chuyến ly giới. Đem 10 năm trước ta để ly giới bên trong người siêu tập vật tư mang về cho ta là được. Những vật tư này bán thành tiền về sau. Đoạt được độ cống hiến ngươi một mình ta một nửa. Ta cần trấn thủ lưu ly đảo. Thoát thân không ra. Trước kia chuẩn bị tìm những người khác hợp tác. Vừa vặn đạo hữu cho ta truyền tin tức. Thì cải thành liên hệ ngươi. Nghĩ nghĩ. Việc này xác thực không có gió gì hiểm. 30 ngày hơn 1000 điểm cống hiến độ. Cũng viễn siêu đồng dạng có khả năng nhận được nhiệm vụ. Không biết đi tới đi lui một chuyến cần muốn bao lâu thời gian. Cái này nhất định phải sớm hỏi rõ ràng. Lý Phàm có thể không muốn bỏ qua Vân Thủy Thiên Cung mở ra. Yên tâm, nhiều nhất chỉ cần 2-30 trời. Sẽ không trì hoãn đạo hữu tu hành. Hà Chính Hạo bảo đảm nói. Tốt, vậy chuyện này ta đáp ứng. Hà Chính Hạo thỏa mãn cười một tiếng. Lại lấy ra một cái nho nhỏ thuyền gỗ đưa cho Lý Phàm. Cầm tới vật tư về sau. Người đem vật này giao cho ly giới phàm nhân. Còn lại thì không cần phải để ý đến. Lý Phàm tiếp nhận xem xét. Thuyền gỗ cùng Thái Diễn Chu có chút tương tự. Lại còn lâu mới có được như vậy tinh xảo. Chỉ là tuyên khắc một chút trận pháp phổ thông thuyền gỗ mà thôi. Không phải cái gì pháp khí. Bất quá cũng đủ để bảo hộ những người phàm tục kia xuyên qua tiên tuyệt đại trận. Đi tới nơi này, Hà Chính Hạo giải thích nói. Đương nhiên. Trận pháp cường độ cũng chỉ chống đỡ vượt qua một lần mà thôi. Đi tới nơi này tu tiên giới về sau. Trên thuyền gỗ trận pháp liền sẽ năng lượng hao hết. Tự mình tiêu tán. Đây cũng là vì phòng ngừa những người phàm tục kia phỏng chế mà thôi. Hà đạo, hữu thật sự là nghĩ sâu tính kỹ. Lý Phàm nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Hà Chính Hạo cười ha ha một tiếng. Cũng không thèm để ý. Lại móc ra một tấm linh phù, có chút lưu luyến không rời chỗ, đưa cho Lý Phàm, bất kể nói thế nào, trợ giúp phàm nhân nhập cư trái phép một chuyện vẫn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Vạn nhất bị tu sĩ khác gặp được, bị mất mặt không nói, không thể nói được còn muốn đối mặt vạn tiên minh chất vấn khiển trách. Cẩn thận lý do, đạo hữu vẫn là đem này tàng hình phù mang ở trên người, tránh cho bị người nhận ra. Lý Phàm tất nhiên là gật đầu nhận lấy. Cái này tàng hình phù có thể ẩn nặc thân hình. Khí tức, chính là ẩn khí phù tiến giai phiên bản. Sử dụng về sau dù là kim đan cảnh tu sĩ cũng không thể khám phá. Quả thật giết người. Quả thật ta tu sĩ ra ngoài chuẩn bị đồ vật. Hà Chính Hạo dừng một chút. Lại có chút tiếc hận nói. Chỉ tiếc vẽ cái này tàng hình phù cần thiết linh vụ thảo so sánh thưa thớt. Dẫn đến tàng hình phù giá cả một mực giá cao không hạ. Một cái liền cần 50 điểm độ cống hiến. Có điều, về sau đạo hữu nếu có cần, có thể đi vạn tiên đảo bên trong tìm kiếm một tên gọi là tiêu tu viễn tu sĩ. Người này chỗ đó có đại lượng tàng hình phù tan thứ phẩm. Nghe nói là theo vạn tiên đảo phù đường bên trong đào thải xuống. Tuy nhiên được xưng tàn thứ phẩm, nhưng cũng có thể như thường lệ sử dụng. Chỉ là hiệu quả không tốt lắm. Chỉ có thể để trúc cơ tu sĩ không cách nào khám phá. Nhưng may ra giá cả rẻ tiền. Chỉ cần 20 điểm độ cống hiến. Tiểu Hữu, ngươi về sau nếu là ra ngoài, không ngại chuẩn bị một chút. Hà Chính Hạo lại chăm chỉ không ngừng vì Lý Phàm phổ cập khoa học. Về sau Hà Chính Hạo lại đem tiến về ly giới chú ý hạng mục cùng khả năng gặp phải các loại tình huống đều vì Lý Phàm kỹ càng giảng thuật một lần. Cái này về sau, hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, Lý Phàm liền chuẩn bị khởi hành tiến về ly giới, gắng đạt tới đi sớm về sớm. Bất quá, tại trước khi chuẩn bị đi, Lý Phàm vẫn là không nhịn được, lên tiếng hỏi thăm, Hà đạo hữu, có một chuyện, ta một mực có chút không hiểu, lại không biết có nên hay không hỏi. Hà Chính Hạo sững sờ, lập tức nói ra, cứ nói đừng ngại. Hà đạo hữu, ngươi chính là trúc cơ kỳ tu sĩ, lĩnh lưu ly đảo chấn thủ chức vị, lại là trận pháp đại gia. Theo lý mà nói, hẳn không phải là như vậy thiếu độ cống hiến mới là. Vì sao, ngoặc kép chấm chấm, vẫn nhìn qua có chút quẫn bách. Lý Phàm trầm ngâm dưới, uyển chuyển hỏi, Hà Chính Hạo coi là Lý Phàm là lo lắng về sau tại Vạn Tiên Minh tiền đồ. Cười khổ một tiếng, giải thích nói. Đạo hữu hiểu lầm, Vạn Tiên Minh bên trong, trúc cơ tu sĩ tuy nhiên độ cống hiến vẫn không có như vậy tự do, nhưng tuyệt sẽ không giống ta như vậy. Ồ, Hà đạo hữu có gì nỗi niềm khó nói? Lý Phàm ngạc nhiên nói, thực không dám giấu giếm, ta nhìn chúng một môn Nguyên Anh công pháp này cùng ta trúc cơ kỳ vật rất là tương hợp. Nếu có thể đổi tu cái kia môn công pháp, trong vòng trăm năm ta nhất định có thể thành tựu kim đan. Thậm chí Nguyên Anh cảnh cũng là 10 phần chắc chín. Hà Chính Hạo trong ánh mắt lóe qua một tia khát vọng. Đáng tiếc là Nguyên Anh chân công thực sự quá chân quý. Cần thiết độ cống hiến dù cho ta toàn rất lâu, cũng còn kém rất nhiều. Cho nên, chỉ có thể bình thường có thể bớt thì bớt. Hắn thở dài, coi như thế, cũng không biết năm nào tháng nào có thể đem đổi lấy. Cũng không biết trước đó, môn này ta tâm tâm niệm niệm công pháp, có thể hay không sớm bị người đổi lấy đi đâu. Hà Chính Hạo thở dài nói, sau đó lại nhớ ra cái gì đó. Đối Lý Phàm nói ra, đúng rồi, người bây giờ đã là luyện khí hậu kỳ. Chọn lựa trúc cơ kỳ công pháp lúc, nếu có điều kiện, nhớ lấy muốn tuyển chọn cùng tự thân trúc cơ kỳ vật tương tính tương hợp. Như thế, không chỉ muốn sau tu luyện, làm ít công to, còn sẽ có càng nhiều những chỗ tốt khác. Cụ thể bởi vì thiên huyền kính hạn chế, ta cũng không thể theo ngươi giảng quá nhiều. Tóm lại ngươi nhớ kỹ điểm ấy, chuẩn không có sai. Trúc cơ kỳ vật cùng công pháp tương tính tương hợp a. Lý Phàm nghe vậy, chậm rãi gật đầu. Nhưng lại nghe Hà Chính Hạo thở dài nói, kỳ thật ta hiện tại tu hành môn công pháp này cũng là cực kỳ bất phàm. Chính là ta lúc tuổi còn trẻ tại một vô danh động phủ thăm dò lúc ngoài ý muốn đoạt được. Trong đó có đủ loại thật không thể tin pháp môn. Chỉ tiếc, tu hành độ khó khăn quá cao một điểm. Động một tí mười mấy trên trăm năm mới có thể sách cao một cái cảnh giới nhỏ. Trúc cơ kỳ đã là khó khăn như thế. Nếu là ta kim đan kỳ còn gượng ép tu luyện môn công pháp này, tất nhiên đợi không được ta cảnh giới đột phá, liền muốn trước thọ nguyên hao hết, thân tử đạo tiêu. Đổi công pháp cũng thật sự là hành động bất đắc dĩ. Một lời nói xong, Hà Chính Hạo lâm vào thật sâu trong trầm mặc. Lý Phàm nghe, chắp tay, thẳng hướng ly giới đi. Hà Chính Hạo nhìn lấy Lý Phàm đi xa bóng người, trong lòng lại là thở dài. Hắn kỳ thật còn có câu nói không nói. Tọa Sơn Quyết có thể theo trợ giúp hậu bối tu sĩ bên trong thu hoạch được trả lại không giả. Nhưng, tu đạo thực sự quá khó khăn. Những năm này, hắn bốn phía tung lưới, dìu dắt người chậm tiến. Kết quả tuyệt đại đa số đều là cũng không lâu lắm liền không hiểu bỏ mình. Liền trúc cơ kỳ đều không tu đến. Có thể gặp được đến cái giống Lý Phàm như vậy. Tuổi còn trẻ liền đã luyện khí hậu kỳ thiên tài, đã là đến thiên chi may mắn. Dù sao, trên đời này cái nào có nhiều như vậy thiên tài, có thể hết lần này tới lần khác bị hắn gặp phải. Hết chương.